Tử thần, bọn anh yêu em. Chương 23, càng ngày càng đáng sợ. gocchuyenaudio.com. Sau khi thay đồ xong, cô liền vội bước xuống lầu. Thật sự cô vô cùng đói bụng nha. Với lại thức ăn do Bạch Giật làm thật sự rất ngon. Đôi khi cô thấy kẻ ưu tú như hắn tại sao lại chịu làm quản gia như thế này. Thực sự là hắn đã tốt nghiệp đại học với thành tích vô cùng tốt. Có thể nói tương lai rộng mở vô cùng. Bất quá cô nghĩ là do tác giả não tàn muốn đưa nam chính mỗi người một vẻ để cho hậu cung của nữ chính lung linh sắc màu ấy mà. Coi thử nào, Dương Tuấn Minh là hội trưởng hội học sinh tôn quý gia phả thì miễn bàn. Lãnh Hàn Vũ vừa là sát thủ lại vừa là giám đốc công ty lớn. Thần Ước Minh gia tộc thần bí. Bạch Giật là mẫu đàn ông nội trợ có hắn khỏi sợ thiếu ăn. Kẻ cuối cùng là Sở An Lâm, trưởng quân cục cảnh sát quốc tế. Tên này với Lãnh Hàn Vũ là đối thủ một mất một còn, nhưng vì hào quang sáng lấp lánh của nữ chính là bắt tay làm hòa với nhau. Bất quá trên giường bọn hắn cũng muốn giành nữ chính, thành vì thế người được lợi luôn là ba kẻ còn lại rồi. Đồ ăn thơm quá, vừa bước xuống một trận mùi thơm đã vươn vấn trước mũi của cô. Bạch Giật ôn nhu cười nhìn cô, nhi, em xuống rồi à, Bảo Thiên cũng đâu chịu kém. Vẻ mặt bán manh làm nũng lại kéo tay cô ngồi ngay bên cạnh mình, chị nhi. Hôm nay đồ ăn ngon lắm, chị mau thử đi. Sau đó ánh mắt long lanh nhìn cô chẳng khác nào một con cún con đang lấy lòng chủ. Cô không kiềm lòng được xoa xoa đầu hắn. Một bên Bạch Giật nhìn hai người bầu không khí vô cùng hòa hợp, thùng giấm chua chưa gì đã lên mùi. Hoàng Linh lười biếng duỗi eo, mũi khịt lên khịt xuống trông rất đáng yêu ngoao. Ô, vì sao ta luôn cảm thấy trong nhà này rất có nhiều giấm nhỉ? San San híp mắt nhìn Hoàng Linh sau đó nhảy vào lòng Bảo Thiên mà ngủ tiếp, nhưng trong lòng lại âm thầm nghĩ hỏi thừa. Một thùng giấm chua di động to đồ sộ kia trong nhà không chua mới lạ. Ba người bắt đầu dùng cơm. Bữa cơm vô cùng phong phú và thơm ngon. Đối với cô, nếu bây giờ là thiên đường thì bên phía Bảo Thiên đây như là một bữa cơm địa ngục vậy. Cơm thì nhão như cháo, thịt thì mặn như muối, canh thì nhạt như nước lã. Một bên cô thấy vẻ mặt Bảo Thiên biến đổi liên tục liền nghi hoặc hỏi có chuyện gì vậy. Mà Bạch Giật chưa để Bảo Thiên trả lời đã vội nói, chắc mấy bữa nay học tập căng thẳng nên ăn có chút không ngon ấy mà. Cô gật đầu tán thành rồi tiếp tục ăn. Một bên Bảo Thiên và Bạch Giật, mùi thuốc súng lan tỏa xung quanh. Ngày hôm sau, cô rời giường với một tâm trạng vô cùng không tốt, tổng cảm thấy hôm nay sẽ có điều gì chán ghét xảy ra. Quả nhiên điều cô đoán không hề lầm. Tại trường Ruby, lớp 11TS3, cô nhìn giáo viên chủ nhiệm nụ cười kéo đến tận tai. Nam nữ học sinh vẻ mặt rạng rỡ hơn hàng ngày, tâm trạng lại một mực đi xuống. Cô muốn không khí căng thẳng, vẻ mặt la sát của giáo viên chủ nhiệm. Tâm trạng sợ hãi của học sinh, cô muốn. Hôm nay là một ngày chán ghét biết thế, cô đi chỗ khác chơi tỉ như chỗ sòng bạc hay chỗ của mấy tên mafia chẳng hạn. Trường học hôm nay thật chán, nghĩ đi nghĩ lại cô lại tiếp tục chế độ ngủ của mình. Cô giáo vẻ mặt hân hoan giọng nói hào hứng, các em đã biết hôm nay lớp ta có người chuyển đến. Đại khái là ba người, hai nam một nữ. Học sinh vẻ mặt càng hào hứng, vâng, ánh mắt thập phần chăm chú nhìn phía cửa ra vào. Cô giáo, vậy mời ba em bước vào. Chấm, dẫn đầu ba người là một chàng trai vô cùng đẹp trai. Nhưng cảm giác hắn mang vẻ tà mị gì đó như loài cáo vậy. Tiếp theo là một cô gái vô cùng dễ thương, nụ cười tỏa nắng, nhỏ đang khoát tay chàng trai kia. Xung quanh hắn không khí cảm giác như bị đông cứng vậy. Vẻ mặt, ngươi đến gần ta sẽ chém chết. Hai người hoàn toàn trái ngược nhưng nhìn tổng thể lại thấy vô cùng hài hòa. Học sinh cảm thấy mình bị hoa mắt chăng? Không khí trong lớp bỗng cảm giác hơi quái dị. Cô giáo gượng cười, các em có thể giới thiệu về mình. Người con trai dẫn đầu nháy mắt với các bạn nữ xung quanh, sau đó vuốt tóc ra phía sau mỉm cười nói. Chào các bạn gái xinh đẹp, tôi là Thần Ước Minh. Hoan nghênh các bạn nữ tới tìm hiểu về tôi. Rồi nháy mắt một cái. Cả đám sắc nữ trong lớp như bầy ong vỡ tổ, liên tục có người đặt câu hỏi, Minh không biết cậu có bạn gái chưa? Minh Mẫu, bạn gái yêu thích của cậu là gì? Cô giáo khẽ ho vài tiếng, cả lớp lập tức im lặng lại. Thần Ước Minh khẽ cười, mẫu bạn gái của tôi là... Hắn khẽ kéo dài âm cuối ra. Mọi người chăm chú lắng tai nghe, là bạn nữ kia nói đến đây hắn chỉ tay về phía cô. Ngay lập tức cả đám trợn tròn lên nghe khe khẽ nghị luận là con hoang. Mà bầu không khí căng thẳng đứng lên ngay lập tức, cô mở mắt tỉnh dậy cảm thấy bầu không khí này mới tốt. Bất quá sao kẻ nào cũng nhìn cô hết vậy. Nhỏ thấy vậy liền nở nụ cười nắng ấm của mình, giới thiệu chào tất cả mọi người. Mình là Lạp Ảnh, còn đây là Tu La. Rất vui được làm quen, nhờ nhỏ bầu không khí trở nên sôi nổi trở lại. Một bạn nam thấy thể hỏi bạn có bạn trai chưa? Mà ngay lập tức bạn nam đó nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương của Tu La. Tu La xoay người Lạp Ảnh lại, nhẹ nhàng hôn ngay môi nhỏ lại. Một nụ hôn dài, trước khi tách ra còn kèm theo sợi chỉ óng ánh nào đó. Các bạn nữ lập tức thét lên vì có cảnh nóng trong ngày. Có người lại đỏ mặt không thôi. Tu La nhìn mọi người giọng nói tràn đầy cảnh cáo, Lạp Ảnh là người của tôi. Ai dám đánh chủ ý lên người của cô ấy, tôi sẽ cho các người hối hận vì sao đã sinh ra. Kết chương.